Thứ 38 chương. Cờ tờ vờ kích tình. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thật tốt, đem thuộc phụ viện trưởng thích một phen về sau, Đường Vũ Lân đi đến Thiên Phong tập đoàn. Chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Thành thục xinh đẹp Thiên Phong tập đoàn chủ tịch, Hoắc Vân Nhi, lúc này một thân màu bạc trắng mặc đồ chức nghiệp, tóc dài vòng tại trên đầu, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy quyến rũ nụ cười, hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ. Nghiêng người ngồi ở Đường Vũ Lân trong lòng, thon dài chân đẹp thượng bọc lấy màu đen tất chân, một đôi giày cao gót màu đen đang tại nàng trên chân nhỏ. Mọi người trong mắt cao quý xinh đẹp nữ cường người, lúc này lại tại hướng một thiếu niên dâng ra chính mình nụ cười, đem chính mình thành thục cám dỗ thân thể gắt gao dựa vào hướng nam nhân, hào nhũ ma sát nam nhân lồng ngực, giống như bán rẻ tiếng cười kỹ nữ giống nhau tại lấy lòng nam nhân, hy vọng được đến nam nhân sủng ái. Hoắc Vân Nhi A Di, hỏi tình cốc ngươi biết chưa, ta cần phải cái này KTV một chút tư liệu. Dựa vào ở trên sofa, tay trái vuốt ve Hoắc Vân Nhi thon dài mê người đùi, tại giữa hai đùi tùy ý đùa bỡn, thỉnh thoảng dùng ngón tay chạm đến hạ Hoắc Vân Nhi tiểu huyệt, cảm nhận kia no đủ. Tay phải đem Hoắc Vân Nhi ôm tại trong ngực, bàn tay to cởi bỏ quần áo nữ chụp, cách bên trong ô vuông áo lông xoa lấy nàng 38 dê hào nhũ. Bên trong không có mang áo ngực. Hỏi tình cốc. Chủ nhân, ngươi muốn tư liệu của nó làm gì? Cái này KTV lão bản thật không đơn giản. Hoắc Vân Nhi có chút lo lắng hỏi. Nga, chẳng lẽ lấy thế lực của ngươi cũng không đè ép được? Đường Vũ Lân tới điểm hứng thú, Hoắc Vân Nhi tại bổn tỉnh cũng là thực nhân vật có phân lượng, dù sao Thiên Phong tập đoàn vô cùng cường thế, mà nàng mình cũng là có quảng đại người mạch. Nghĩ tại bổn tỉnh làm chút gì vẫn tương đối dễ dàng, hiện tại nàng cũng cảm thấy phiền toái, như vậy cái hỏi này tình cốc lão bản khiến cho Đường Vũ Lân thực làm hứng thú, tuy rằng đến bây giờ hắn còn không biết người lão bản này là nam hay là nữ. Chủ nhân nghe nói qua Thánh Linh Bang không vậy? Hoắc Vân Nhi khuôn mặt mang lấy vẻ mặt nghiêm túc, bất quá khi Đường Vũ Lân bàn tay to cách nàng mỏng manh tình thú quần lót vuốt ve tiểu huyệt thời điểm trên mặt lên cao đỏ ửng cùng với kia quyến rũ bạch nhãn làm Đường Vũ Lân cười ha ha. Chán ghét, chủ nhân gia cùng ngươi nói chính sự đâu. Tay nhỏ nhẹ nhàng chụp đánh xuống Đường Vũ Lân lồng ngực, sau đó liền gương mặt hưởng thụ nằm ở Đường Vũ Lân trong lòng, hưởng thụ Đường Vũ Lân đùa bỡn, hai chân hơi hơi gia tăng, để cho kia linh hoạt bàn tay to đùa bỡn tiểu huyệt của mình. Này là cái thứ gì, rất lợi hại phải không? Đường Vũ Lân đình chỉ cười to, nhắm hai mắt lại, chờ đợi Hoắc Vân Nhi thuyết minh. Thánh Linh Bang là một hắc bang, là bổn tỉnh lớn nhất hắc bang. Cái hắc bang này tất cả thành viên trung tâm toàn bộ đều là nữ tính, nói cách khác đó là một nữ nhân sáng lập hắc bang. Cái nữ nhân này kêu Lãnh Diêu Thù, nhân nghĩa thiên phượng, là một vô cùng xinh đẹp lại tâm ngoan thủ lạc nữ nhân. Tại bổn tỉnh, không phải là không có nhân không thể trêu vào các nàng, mà là không muốn. Bởi vì thiên phượng quá độc, không người nào nguyện ý làm nàng nhớ thương phía trên. Không có người nguyện ý chọc các nàng cũng không sẽ chủ động tìm phiền toái. Hỏi tình cốc KTV đúng là thiên phượng sản nghiệp. Hoắc Vân Nhi nói làm Đường Vũ Lân đối với cái xinh đẹp này nữ tử sinh ra hứng thú nồng hậu. Nói như vậy đến... Cái thiên này Phượng Lãnh Diêu Thù cùng Nhã Lị A Di có cừu oán, hơn nữa còn không nhỏ, bằng không biết ở phía sau ra tay. Một là hắc bang bang chủ, một là học viện viện trưởng. Điểm giống nhau là đều là nữ nhân, mà đều rất được, như vậy tình cừu tỷ lệ cũng rất lớn. Không biết hai người cùng một chỗ tại ta dưới hông trên rỉ thời điểm là dạng gì, ha ha, rất là mong chờ đâu. Đường Vũ Lân yên lặng phân tích, ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng chính mình có thể chinh phục cái nữ nhân này. Chủ nhân. Hoắc Vân Nhi lời còn chưa nói hết, đã bị Đường Vũ Lân cắt đứt, miệng rộng hôn thượng môi của nàng. Những chuyện khác trước đợi chủ nhân sau khi thích xong nói sau. Đường Vũ Lân làm Hoắc Vân Nhi nằm ở trên ghế sofa, cả người đặt ở khối này chín mùi thân thể bên trên, miệng rộng hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi mang lấy nước miếng trật vào mỹ phụ miệng nhỏ, gợi lên lưỡi thơm. Tùy ý hút lên, quá độ nước miếng của mình làm mỹ phụ nuốt vào, mình cũng nuốt vào mỹ phụ nước miếng. Tay trái chống đỡ thân thể, tay phải tại mỹ phụ thân ở trên vuốt ve, y chụp bị từng viên cởi bỏ, váy ngắn cũng bị nhấc lên, màu đen tình thú bên trong quần tùy theo mỹ phụ phối hợp đã ly khai tiểu huyệt, no đủ phấn nộn chỗ riêng tư bại lộ tại trong không khí, ngón giữa đang tại trong tiểu huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi ướt át mật ngọt, mà trước ngực cái kia đối với đầy đặn sớm đã phá khai rồi y chụp phong tỏa, chen ép Đường Vũ Lân lồng ngực. Hoắc Vân Nhi thực hưởng thụ bị Đường Vũ Lân đùa bẩn quá trình, nàng yêu thích bị Đường Vũ Lân chủ đạo toàn bộ, tùy theo Đường Vũ Lân nhi động, bị nam nhân đùa bỡn, chi phối, chinh phục, nàng giống như hít thuốc phiện bình thường nghiện. Hai tay sớm đã cởi bỏ Đường Vũ Lân dây lưng, kia thật lớn cung thịt đang tại nàng tay nhỏ rất nhỏ ma sát, biết trong chốc lát cái đùa bỡn này chính mình thiếu niên biết sử dụng này thật lớn cung thịt đến làm chính mình, nàng liền tràn ngập hưng phấn. Hoắc Vân Nhi a di, trước hết để cho ta thích một chút vú của ngươi. Thật sự là một đôi vú to a. Đường Vũ Lân cười dâm ngồi ở Hoắc Vân Nhi trên người, thật lớn cung thịt lập tức bị cặp kia đầy đặn hào nhũ che mất, tuy rằng thân gậy biến mất, nhưng là kia thật lớn quy đầu cũng là thắng đến mỹ phụ bờ môi, làm Hoắc Vân Nhi rất là quyến rũ đưa ra chính mình lưỡi thơm. Hoắc Vân Nhi hai tay nắm ở chính mình hai cái hào nhũ, ma sát, làm đại cung thịt đùa bẩn chính mình thật lớn vú sữa, mở ra chính mình miệng nhỏ. Đầu tiên là đưa ra chính mình lưỡi thơm, cẩn thận liếm láp đại côn thịt quy đầu, cảm nhận nam nhân đặc hơn khí tức, sau đó cố gắng mở rộng chính mình miệng nhỏ, làm đại côn thịt thông thả cắm vào chính mình miệng nhỏ. Đường Vũ Lân cũng động, dạng chân ở cao quý mỹ phụ chủ tịch trên người làm hắn thực tự hào, bờ mông một trước một sau tủng chuyển động, làm đại côn thịt tại hào nhũ đang lúc ma sát, quy đầu cũng là tại mỹ phụ miệng nhỏ quất cắm, mang ra khỏi nhẹ nhẹ nước miếng. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Hoắc Vân Nhi, tại bổn tỉnh là một giữ mình trong sạch thuộc phụ, không có một tia chuyện xấu, mọi người đều biết nàng là nữ cường người, đối với nam nhân bất tiếc nhất cố. Lúc này lại đem chính mình quyến rũ nụ cười hiến tặng cho nam nhân, còn mở ra chính mình miệng nhỏ, nghênh tiếp nam nhân đại côn thịt cắm vào, một màn này hội khiến cho nhận thức nàng người điên mất. Hoắc Vân Nhi a di ngươi thật hội liếm, vú sữa cũng tốt đại, của ta côn thịt toàn bộ lâm vào nam tử bên trong, thật là thoải mái. Đường Vũ Lân vuốt ve Hoắc Vân Nhi xinh đẹp gương mặt, hạ thân rung động càng thêm có lực, làm Hoắc Vân Nhi càng thêm cố gắng phun ra nuốt vào lên đại côn thịt. Đối với Đường Vũ Lân khích lệ, nàng cùng với tất cả tình nô đều cảm thấy đây là tốt nhất khen thưởng. Tốt lắm, Hoắc Vân Nhi a di, đi nằm sắp tốt, kế tiếp ta muốn thật tốt khô khốc ngươi. Hưởng thụ mười mấy phân bú liếm về sau, cảm nhận được Hoắc Vân Nhi đã mệt mỏi, rút ra đại côn thịt, làm Hoắc Vân Nhi ghé vào cửa sổ sát đất trước. Xa hoa phòng làm việc, xinh đẹp chủ tịch lúc này áo toàn bộ cởi bỏ, rối tung tại hào nhũ hai bên, váy ngắn nhấc lên, lộ ra no đủ tiểu huyệt, song nói chống lấy cửa sổ sát đất, thân thể gấp khúc, mông bự vểnh cao, đang bị phía sau nam tử dùng kia thật lớn côn thịt tại đại lực quất cắm tiểu huyệt. Hoắc Vân Nhi trong miệng phát ra dâm uế dâm đãng rên rỉ, ánh mắt mông lung, mặt đã dán tại cửa sổ phía trên, nhìn phía dưới nhân người tới hướng đến ngã tư đường, hào nhũ trước sau đông đưa, mỗi lần vung vẩy, đều sẽ đụng ở trên thủy tinh, phát ra ba ba âm thanh, nhưng mà rất nhỏ ba ba tiếng nhưng không có phía sau nặng. Đường Vũ Lân trần trụi hạ thân, hai tay ôm Hoắc Vân Nhi trơn bóng trắng nõn mông bự, hạ thân dùng sức quất cắm. Nhiều lần thật lớn côn thịt đều sẽ cắm vào Hoắc Vân Nhi tử cung chỗ sâu, chỗ giao hợp ba ba tiếng bên tai không dứt. Đi qua này tòa nhà lớn nhóm người, thường thường đều sẽ liếc mắt nhìn Hoắc Vân Nhi chỗ phòng làm việc, bọn hắn biết kia có một vị xinh đẹp nữ cường nhân chính đang làm việc, đó là bọn hắn cả đời cũng không hội tiếp xúc được đại nhân vật, bọn hắn không thể tưởng được là lớn như vậy nhân vật lúc này chính ghé vào cửa sổ một bên nhìn hắn nhóm, mà trần trụi thân thể yêu kiều. Đang bị nam nhân tùy ý gian dâm đùa bỡn. Nga, thật sự sảng khoái, mỗi lần tại trong này làm A-di, đều thực có cảm giác, đến đây. Rất nhanh quất cắm qua đi, Đường Vũ Lân sảng khoái đem đại côn thịt toàn bộ cắm vào Hoắc Vân Nhi tiểu huyệt, tại tử cung chỗ sâu bắn ra chính mình nồng đặc tinh dịch, làm Hoắc Vân Nhi cũng phát ra cao trào khi sảng khoái dâm đãng rên rỉ. Ước chừng nửa phút, Đường Vũ Lân đều tại xuất tinh, đại lượng tinh dịch bị chủ nhân vị này xinh đẹp chủ tịch tiểu huyệt, chất đầy tử cung, chỗ giao hợp đang có đại lượng tinh dịch chảy ra, trên mặt đất đã tích lũy rất nhiều. Đường Vũ Lân rất nhỏ đẩy vài bước, đem đại côn thịt theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, lập tức càng nhiều tinh dịch chảy đi ra, điều này cũng làm cho Hoắc Vân Nhi vô lực ghé vào trên mặt đất, chỉ còn lại có mồm to tiếng thở gấp cùng với trên mặt sung sướng biểu tình. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoắc Vân Nhi cảm thấy thể lực đã khôi phục một chút, vì thế quỳ gối tại đường Vũ Lân chân một bên, đem kia đã lâu kiên đỉnh đại côn thịt nuốt vào trong miệng, bắt đầu thanh lý, lưỡi thơm liếm láp, trong chốc lát, đại côn thịt tinh dịch đã bị liếm sạch sẽ rồi, mở ra miệng nhỏ, hướng về đường Vũ Lân báo cho biết phía dưới, sau đó liền đem kia nhất miệng tinh dịch nuốt vào trong miệng, lẩm bẩm nuốt tiếng tràn đầy cám dỗ. Hoắc Vân Nhi a di, ta muốn tiểu tiện. Nhìn đã bị thanh lý sạch sẽ đại côn thịt, đường Vũ Lân vừa lòng cười rồi, nhìn quỳ gối tại chính mình chân một bên mỹ phụ, vi cười nói. Hoắc Vân Nhi nghe được đường Vũ Lân lời nói, tính toán tiếp tục thay đường Vũ Lân liếm láp côn thịt, nàng lập tức hai tay phụng ở tại chính mình bờ môi, trương khai miệng của mình, trên mặt mang lấy mong chờ biểu tình. Đường Vũ Lân tà ác cười rồi, cầm chính mình đại côn thịt, nhắm ngay Hoắc Vân Nhi vậy không có gương mặt, trong chốc lát. Một cổ trong suốt sắc nước tiểu theo bên trong đại côn thịt bắn ra, không có rơi vào Hoắc Vân Nhi miệng bên trong, mà là bắn vào Hoắc Vân Nhi khuôn mặt. Bất quá Hoắc Vân Nhi không có để ý, vẫn đang há hốc miệng nghênh tiếp đường Vũ Lân nước tiểu. Rất nhanh đường Vũ Lân nước tiểu chuẩn xác nhắm ngay nàng miệng nhỏ, nàng từng ngụm nuốt, phản phất là trên thế giới tốt nhất đồ uống, trên mặt mang lấy nụ cười hạnh phúc. Đương đường Vũ Lân đình chỉ tiểu tiện thời điểm Hoắc Vân Nhi là đem trong miệng nước tiểu nuốt xong rồi, sau đó đem trong tay nước tiểu cũng uống rớt, còn liếm liếm tay, nhìn đến trên mặt đất tinh dịch cùng nước tiểu đã xen lẫn trong cùng một chỗ rồi, nàng một chút cũng không có để ý nằm sấp xuống dưới, bắt đầu liếm. Cao quý mỹ phụ trên người tràn đầy nam nhân nước tiểu, lúc này lại nằm ở trên mặt đất liếm nam nhân tinh dịch cùng nước tiểu, như thế dâm đãng một màn làm đường Vũ Lân rất vừa lòng. Đi đến mỹ phụ sau lưng, lại lần nữa đem đại côn thịt cắm vào mỹ phụ tiểu huyệt, làm mỹ phụ một bên liếm láp trên mặt đất tinh dịch cùng nước tiểu chất hỗn hợp, một bên đại lực gian dâm mỹ phụ. Đương đường Vũ Lân lúc rời đi, thiên đã hoàn toàn đen, trong lúc Hoắc Vân Nhi xinh đẹp thư ký quyết tiến vào, sau đó liền không có lại đi ra. Lúc này, Hoắc Vân Nhi phòng làm việc, hai người cả người trần trụi mỹ phụ chính dây dưa cùng một chỗ. Cho nhau liếm láp đối phương tiểu huyệt cùng lỗ đít chảy ra tinh dịch cùng nước tiểu. Ly khai Thiên Phong tập đoàn về sau, đường Vũ Lân đầu tiên là tìm cái nhà hàng, ăn vài thứ, sau đó liền trực tiếp đi đến hỏi tình cốc KTV, hắn muốn tận mắt nhìn nhìn cái thiên này phượng rốt cuộc có bao nhiêu độc. Tại đùa bẩn Hoắc Vân Nhi cùng quyết thời điểm đường Vũ Lân cũng thông qua Hoắc Vân Nhi biết không ít về vị này thiên phượng sự tình. Lãnh Diêu Thù, năm nay 40 tuổi, Thánh Linh Bang lão đại, tâm ngoan thủ lạc, có được 37 ép hào nhũ. Nàng và Nhã Lệ khác biệt, Nhã Lệ là trượng phu thế lực lớn, tăng thêm cố gắng của mình, mới chậm rãi trở thành nhất phương thế lực, đến bây giờ trượng phu gia thế lực cũng bị Nhã Lệ nắm giữ. Mà Lãnh Diêu Thù, cũng là gả cho một cái rất thế lực nam nhân, Thiên Cổ Đông Phong, bất quá nàng cũng là chủ động nuốt trọn Thiên Cổ gia thế lực, nghe nói chồng của nàng chính là chết tại tay nàng phía trên. Dựa vào lòng dạ độc ác của mình nàng mới trở thành một phen thế lực. Mà Lãnh Diêu Thù cùng Nhã Lệ trong đó không hợp, có điểm thế lực người đều biết, mà hai người không hợp nguyên nhân liền không có ai biết. Lãnh Diêu Thù cùng Nhã Lệ kỳ thật năm mới là bạn tốt, hai người quan hệ không tệ, hiện tại hai người quan hệ sơ viễn, hoặc là nói thành vì cừu nhân, nhưng là Lãnh Diêu Thù cũng rất yêu thích Cổ Nguyệt Na, yêu nàng trình độ không thể so Nhã Lệ muốn thiếu. Cho nên đây cũng là mọi người không hiểu một sự kiện, Thiên Phượng lại có cảm tình, điều này cũng làm cho mọi người cho rằng đây là Thiên Phượng nhược điểm, bất quá có gan nếm thử người đều nhân gian chưng phát rồi. Cửu Nhi Cửu Chi, mọi người hiểu được, Lãnh Diêu Thù tuy rằng cùng Nhã Lệ bất hòa, thậm chí muốn giết đối phương, nhưng là bởi vì Cổ Nguyệt Na tồn tại, như vậy thì sẽ không ra đại sự gì, vì thế giữa hai người giao phong rất nhiều, nhưng đều là có chừng có mực. Biết một chút tình huống về sau, đối với Lãnh Diêu Thù vị này thuộc phụ, đường Vũ Lân càng thêm muốn gặp thấy, hắn cũng rất muốn biết hai người không hợp nguyên nhân, sở dĩ chủ động đi đến KTV. Điểm cái ghế lô, ám hiệu cần phải đặc thù phục vụ về sau, liền ngồi ở trên sofa đã chờ đợi, trong chốc lát, một vị thành thục nữ nhân dẫn dắt nhất bang tuổi trẻ nữ tử tiến vào, các đều trang điểm vô cùng yêu diễm, nhất là phía trước hai cái xinh đẹp nhất. Lão bản, yêu thích cái nào, tùy tiện chọn, các nàng nhưng là nơi này xinh đẹp nhất một nhóm, ví dụ như kim tiên tử Hàn Như Như cùng kim ô thánh nữ Ngũ Trà loại này cực phẩm, đương nhiên yêu thích nói có thể nhiều chọn vài cái, bất quá giá cả liền không thấp. Đầu lĩnh thuộc phụ cũng là mỹ nhân, một thân màu đen bó sát người sườn xám, đem có lồi có lõm dáng người lộ rõ vô cùng nhuần nhuyễn, tràn đầy thục nữ cám dỗ, xinh đẹp gương mặt mang lấy quyến rũ nụ cười, ánh mắt kia làm nhìn người đều sẽ cảm thấy tràn đầy dục vọng. Mỹ phụ trực tiếp ngồi ở Đường Vũ Lân bên người, hai tay ôm Đường Vũ Lân tay phải, hào nhũ không cố kỵ chút nào kẹp lấy Đường Vũ Lân cánh tay, hơi hơi ma sát, làm Đường Vũ Lân rất vừa lòng. Không biết tỷ tỷ có nguyện ý hay không lưu lại, ta yêu thích nhưng là tỷ tỷ như vậy thuộc phụ đâu. Đường Vũ Lân cười dâm đưa tay trái ra, cầm Mỹ phụ ngực phải, đại lực đùa bẩn Mỹ phụ hào nhũ, đầu cũng là gần sát Mỹ phụ gương mặt, trán đụng tới Mỹ phụ trán, mũi cũng đụng tới cùng một chỗ, hô hấp của hai người dây dưa ở tại cùng một chỗ, mà miệng cũng là gần trong gang tấc. Chán ghét, thứ nhất là chiếm tỷ tỷ tiện nghi, tỷ tỷ nếu lưu lại, chỉ sợ sẽ bị ăn một điểm không còn. Mỹ phụ rất là quyến rũ trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái, trên mặt hơi hơi có chút đỏ ửng, bất quá không có đánh rơi Đường Vũ Lân tay, để cho hắn tiếp tục đùa bẩn hào nhũ của mình, đầu chuyển hướng về phía nhóm kia mỹ nữ, ngươi a, vẫn là tại các nàng kia chọn một cái a, tỷ tỷ nhưng là không tiếp khách, bị ngươi chiếm lớn như vậy tiện nghi, ngươi liền tự chủ a. Nào có, tỷ tỷ, ta làm sao có thể chiếm tỷ tỷ tiện nghi, ta đây là yêu thích tỷ tỷ, hì hì, các nàng đều quá trẻ tuổi, ta không thích, vẫn là tỷ tỷ tốt, cho nên, ta chỉ muốn tỷ tỷ, các ngươi đều rời đi a. Đường Vũ Lân vi cười nói, bàn tay to nhưng là không có một chút muốn lấy ra ý tứ, ngoạn vô cùng là thoải mái, tay phải đã rút đi ra, lâu trụ Mỹ phụ eo nhỏ, đem Mỹ phụ ôm vào trong lòng. Mỹ phụ không nghĩ tới Đường Vũ Lân cư nhiên trực tiếp ôm chính mình, muốn giãy giụa, phát hiện Đường Vũ Lân lâu vô cùng nhanh, bất đắc dĩ đối với đám kia mỹ nữ báo cho biết phía dưới, kia một vài người cũng liền đều ly khai. Cốt lắm, mọi người ly khai, ngươi có phải hay không cũng có thể buông ra ta, muốn đem ta ghìm chết a. Mỹ phụ bị Đường Vũ Lân gắt gao ôm, một chút cũng không thể hoạt động, đành phải chủ động nói chuyện. Làm sao có thể? Ha ha, ta còn không biết tỷ tỷ tên, tỷ tỷ gọi là gì. Đường Vũ Lân buông lỏng tay ra, trực tiếp đem Mỹ phụ ôm ngồi ở chính mình trong lòng, tay trái vòng ở Mỹ phụ eo nhỏ, tay phải tiếp tục cầm Mỹ phụ hào nhũ, đại lực xoa lấy. Ta à, trước không nói cho ngươi, vột chết ngươi cái tiểu trứng thối này, nói cho ngươi biết, tỷ tỷ nhưng là không tiếp khách, cho nên ngươi chỉ có thể sờ, không thể làm những chuyện khác biết không, bằng không tỷ tỷ sẽ tức giận. Mỹ phụ hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, để cho Đường Vũ Lân đùa bẩn hào nhũ của mình, lời nói ý tứ rất rõ ràng, bất quá Đường Vũ Lân cũng là không có để ý, đúng thế, tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó, ta tuyệt đối không sẽ chủ động làm gì, bất quá nếu tỷ tỷ chủ động rồi, ta cũng hội phối hợp, ai kêu ta như vậy yêu thích tỷ tỷ đâu. Đường Vũ Lân rất là dâm đãng cười rồi, miệng cũng hôn lên Mỹ phụ môi, ngăn chặn nàng kế tiếp nói. Lập tức, ghế lô an yên tĩnh xuống, chỉ còn lại có hai người hôn môi tiếng cùng với ồ ồ tiếng thở gấp. Ô ô ô, ngươi này tiểu trứng thối. Ân, đã nói chỉ mò. Ân, ân, nói chuyện không tính toán gì hết. Ân, a, ta không có nói sai a, chỉ mò a, bất quá ta cũng không có nói chỉ dùng cái gì sờ, tay đi, miệng đi. Của ta đại côn thịt đương nhiên cũng được, hì hì. Nửa người trên trần trụi Mỹ phụ lúc này chính dạng chân ở Đường Vũ Lân trên người, hạ thân chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, tùy theo Mỹ phụ cao thấp khuấy động cùng với Đường Vũ Lân đại lực quất cắm, thật lớn côn thịt tại trong tiểu huyệt rất nhanh ra vào, phát ra ba ba vang tiếng. Đường Vũ Lân khuôn mặt mang lấy sung sướng biểu tình, một bàn tay đỡ lấy Mỹ phụ mông bự, một bàn tay đùa bẩn Mỹ phụ lộ ra đến hào nhũ. Miệng thỉnh thoảng cùng Mỹ phụ hôn nồng nhiệt, hạ thân càng là không ngừng quất cắm, làm Mỹ phụ dâm đãng rên rỉ liên tục. A, không được. Ta lại đã. A, không muốn. Không muốn bắn tại bên trong. Hội mang thai. A, thật sâu. Đến tử cung, thật nhiều. A. À. Mỹ phụ thật cao nâng lên đầu lâu của mình, xinh đẹp gương mặt mang lấy vô cùng sảng khoái biểu tình, hai tay gắt gao lâu trụ Đường Vũ Lân cổ, làm Lý Vân đầu hoàn toàn chôn ở hào nhũ của nàng bên trong. Tiểu huyệt bắt đầu run rẩy, chỗ giao hợp đại lượng màu trắng chất lỏng chảy đi ra, có mật ngọt, có tinh dịch, đại côn thịt cũng đình chỉ quất cắm, thỉnh thoảng quất cho thấy còn tại xuất tinh. Sảng khoái ư, tỷ tỷ, yêu thích bị ta dùng đại côn thịt gì chứ? Đường Vũ Lân ôm Mỹ Phụ, vi cười nói, tay trái vuốt ve Mỹ Phụ lưng, tay phải vuốt ve Mỹ Phụ gương mặt, làm Mỹ Phụ cảm thấy một trận ấm áp. Phá hư gia hỏa, nói không giữ lời, lên nhân gia không nói, còn tại bên trong người ta xuất tinh, nếu mang thai làm sao bây giờ? Mỹ Phụ mặc dù ở oán trách, bất quá trên mặt kia vui vẻ cùng hưởng thụ biểu tình như thế nào đều thuyết minh nàng thực yêu thích, thân thể cũng là tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, không có một chút tính toán rời đi bộ dạng, cảm nhận đại côn thịt vẫn là khổng lồ như vậy cắm ở tiểu huyệt của mình, tại cảm thấy Đường Vũ Lân cường đại đồng thời, cũng cảm thấy rất là sảng khoái. Mang bầu, liền sinh ra, cậu bé cô gái đều được, chỉ cần là tỷ tỷ sinh, ta đều yêu thích, tỷ tỷ, ngươi nguyện ý thay ta sinh con sao? Đường Vũ Lân nói làm Mỹ Phụ tâm lý rất là ngọt ngào, nhìn về phía Đường Vũ Lân ánh mắt tình yêu căn bản giấu không giấu được. Gắt gao là duy nhất yêu, khiến cho nàng thật sâu cảm nhận được Đường Vũ Lân cường đại, cũng biểu lộ nàng dâm đảng bản tính. Chán ghét, ai thay ngươi sinh con, ta mới không đâu. Có điểm làm nũng, nhưng tràn đầy vui sướng, giống như luyến ái giống như, Mỹ Phụ thực yêu thích loại cảm giác này. Không sinh, khó mà làm được, ta nhưng là tính toán tốt lắm, tỷ tỷ không chỉ có muốn sinh, còn muốn sinh rất nhiều. Hiện tại tỷ tỷ có thể nói cho ta biết tên của ngươi đi à nha. Đường Vũ Lân chậm rãi cởi bỏ Mỹ Phụ trên người sườn xám, rất nhanh Mỹ Phụ quần áo liền bị cởi hết rồi, thân trên hoàn toàn trần trụi, hạ thân trừ bỏ trên chân màu đen tất chân vốn không có cái khác đồ, hai người hạ thân vẫn đang chặt chẽ tướng liền với. Nghe truyện tại audiotruyen21.com